Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, Hoắc Tường tới gần, đưa cho Tần Tử Tấn hai túi sách lớn. Cậu đẹp trai, đọc sách thật kỹ nhé. Mỗi ngày một cuốn, hay mỗi giờ xem một cuốn đều không thành vấn đề. Xem xong rồi lại đến chỗ chị. Cam đoan với cậu, mỗi năm bốn mùa đều có sách hay cho cậu đọc. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Mau tính tiền rồi rời đi. Tần Tử Tấn lều lát móc ra một sấp tiền, đặt lên bàn. Một bên cầm lấy đống sách, một bên liền kéo Diệp Vân Đề. Dù Hoắc Tương muốn phản lời nói ra không nghe được, nhưng có một điểm anh thực đồng ý. Thời gian quả là không nên lãng phí. Hoắc Tương vui cười, hớn hở nhìn bóng hai người rời đi. Tay không ngừng biết miết sắp tiền mặt, miệng còn không ngừng nói. Thật là tốt, không cần thối lại tiền lẻ. Tiểu Ngụy nhìn bà chủ tươi cười đến đáng sợ, có ý chê bai mà nói. Chị Hoắc Tương, chị như vậy thật là. Ánh mắt như phi sao giết người phòng qua. Tiểu Ngụy nuốt nuốt nước miếng. Thật là tốt. Thượng đế, xin tha thứ cho những lời khẩu thị tâm phi của đứa nhỏ này. Nhà hàng này tuy hơi nhỏ, nhưng tôi cảm thấy mùi vị thức ăn không tiện. Không tệ. Để tiện cho việc quay lại tiệm sách, Diệp Vân chọn một nhà hàng nhỏ gần đây. Là nơi cô hay ghé vào, cũng rất đáng tin cậy về mùi vị thức ăn. Tần Tử Tấn quen mắt nhìn bốn phía, ánh mắt có chút bế nghễ, oải vệ, làm cho những người tò mò nhìn anh trong nhà hàng. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyên chú trở lại đồ ăn của mình. Quả nhiên đẹp trai như vậy cũng không dễ dàng ăn đậu hủ nha. Ngay cả nhìn cũng khó nữa là. Khí chất của anh chàng đẹp trai này quá lớn rồi. Tôi biết những thức ăn này anh cũng không quen ăn. Kỳ thật không cần nhân nhượng tôi đâu. Không có việc gì, tôi cũng không cái nan. Tần Tử Tấn mỉm cười với cô, dường như cố ý trấn an. Vậy sao? Tôi còn nghĩ anh đã quen ăn sơn hào hải vị. Đối với thức ăn sao cháo này sẽ không hợp khẩu vị. Diệp Vân nhìn anh, thì anh tự hồi như không hề ngại mới có chút yên tâm. Hồi học ở Mỹ, tôi toàn ăn thức ăn nhanh. Bây giờ đối với thức ăn hoàn toàn miễn dịch, có thể ăn là được. Tần Tử Tấn vẻ mặt không cho là đúng nói. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong đáy mắt Diệp Vân, anh bổ sung. Bà tôi khóa tài khoản của tôi. Vậy sao? Ba anh hẳn là sợ anh trở thành đại thiếu gia, ỷ vào tiền tài của gia đình, có ý muốn rèn luyện cho anh đó. Quan tâm, yêu thương từ ba mẹ, loại cảm nhận này Diệp Vân kiếp này có muốn cũng không có được. Cô hy vọng anh có thể biết quý trọng. Cô rất lương thiện. Tần Tử Tấn không muốn nói chuyện. Nguyên nhân thật ra là do ba anh muốn buộc anh về nước kế thừa gia nghiệp. Chưa đến thời điểm nói ra, mọi việc phải có quá trình, tiến hành theo thứ tự thì mới thú vị. Bình thường người ta chỉ dùng từ thiện lương đối với những cô gái không xinh đẹp, không đáng yêu. Diệp Vân bác đắc sĩ khẽ cười. Có lẽ trăm năm sau cô cũng chỉ nhận được lời đánh giá này. Đáng yêu, xinh đẹp cũng có thể là người lương thiện, không hề có mâu thuẫn, mà cô cũng rất xinh đẹp và đáng yêu. Tần Tử Tấn nhìn Diệp Vân, biểu tình vô cùng chân thành, tha thiết. Có lẽ là do ở gần Tần Tử Tấn, mặt của cô lúc nào cũng đỏ mà tim thì cứ đập loạn nhịp cả lên. Bất quá đối với lời khen ngợi của anh, cho dù là thật hay giả, Diệp Vân vẫn là vui mừng không thôi. À, sao còn chưa mang thức ăn lên, cũng hơi đói bụng rồi. Không muốn bị anh nghiền thấu, cô vội vàng lảng sang chuyện khác. Tần Tử Tấn lướt về phía nhân viên phục vụ, mang đồ ăn tới. Nghe lại Diệp Vân cười cười. Vừa tới rồi đây. Ánh mắt như phóng điện của anh làm cho Diệp Vân hồi hộp không thôi. Mang thai nên ăn nhiều cá, đứa nhỏ mới có thể thông minh. Tần Tử Tấn gắp cho Diệp Vân một miếng cá. Diệp Vân vui vẻ nhận. Mang thai cũng được một thời gian rồi, không có triệu chứng nôn mẹ gì. Ngược lại cô ăn ngủ rất tốt. Nghĩ thầm có lẽ là mang gen di truyền của cha, nên đứa nhỏ cũng rất nghe lời. Bụng của cô thật sự nhìn không ra là đang có thai. Trong 12-3 tháng thôi đúng không? Tần Tử Tấn nhìn cô ăn uống thoải mái, không hề để ý, cảm thấy thật đáng yêu. Cũng gần 4 tháng rồi. Diệp Vân chú tâm vào ăn uống, trả lời cho có lệ. Anh gật đầu, không làm phiền cô nữa, cũng tiếp tục vừa ăn vừa trầm ngâm. Sau khi ăn xong, hai người tản bộ nhàn nhã trên đường. Bởi vì theo ý của Tần Tử Tấn, sau khi ăn xong đi bộ, rất tốt cho thân thể và tinh thần, nghĩa là tốt cho sự tiêu hóa của phụ nữ có thai. Không nghĩ tới, anh cũng thích đọc sách văn học, vì một quyển sách mà nhà công tìm mua. Tôi còn tưởng rằng những người thành đạt trong kinh doanh không có hứng thú với sách vở, văn chương. Quyển sách Thành Nam Cựu Mộng, anh tìm mua, Diệp Vân cũng từng nghe qua. Dường như là một cuốn sách hay. Khó trách anh lưu tâm như vậy. Anh quả không giống như những thường nhân khác, chỉ quan tâm tới kinh doanh, lợi nhuận trước mắt. Được rồi, cô thầm nghĩ. Về sau cũng đọc thật nhiều sách, để đứa nhỏ trong bụng sinh ra cũng thích đọc sách. À, là một người bạn giới thiệu. Nó là sách rất hay, muốn tôi xem qua, tôi đáp ứng nên tìm mua. Tần Tử Tấn không để ý mà đáp. Diệp Vân có chút giật mình. Thế ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net